Chương 538-539. Chương 538, xui xẻo trận pháp sư, đạo quả thiên địa. 1. Là đem tiên la khí thức trộm ra, vẫn là đem trận pháp trộm đi. Tại Nguyên Đỉnh phân phó bên dưới, tiếp tục làm vuốt lên không gian nhiệm vụ thẩm luyện, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên tới. Trộm đi tiên la khí thức, để tinh hải phong cấm tiếp tục nổ tung, làm như vậy hắn tự có tự tin 100%, làm lặng yên không một tiếng động. Cho tới đem trận pháp trộm đi, ảnh hưởng vậy coi như lớn một chút, cái phạm vi này lớn nhỏ chủ phó trận cơ số lượng không ít, một cái tiếp theo một cái đi trộm bạo lộ phong hiểm rất lớn. Nếu là Di Hư Tử tại nơi này, vấn đề này làm liền làm, vô luận là Đức Thiện hay là Thiên Thủy thực lực trọn vẹn không đủ làm chuyện này. Bản tôn không ra, cưỡng ép để Đức Thiện xuất thủ chỉ có thể lộ ra chân ngựa. Không biết rõ Nguyên Đỉnh phía sau còn có ai. Ngân quang sáng rực bên trong, Thẩm Luyện phóng thích ra pháp lực nỗ lực vuốt lên lấy bốn phía dung chuyển không gian, cho dù ai nhìn qua đều là một bộ chịu mệt nhọc tốt tu sĩ. Ngọc Kinh cảnh giới, thất giai thượng phẩm trận pháp sư. Người này lòng can đảm như vậy lớn sao? Vẫn là tự cho là tìm được tiên la hậu duệ tại thế tử quỷ, vì lẽ đó tự tin có thể toàn thân trở ra. Này tu anh mở tinh hải phong cấm vì gì đó. Đáng tiếc càng nghĩ, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới Nguyên Đỉnh mục đích là gì đó. Đối với cái này đạo tu trận pháp sư hắn hiểu rõ quá ít. Ngọc hư tiên cảnh cần tinh hải phong cấm tới hội tụ càng nhiều tiên linh chi khí, xem như vừa được lợi ích ngọc kinh tu sĩ, làm ra như vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hoặc là ngọc hư tiên cảnh phản đồ, hoặc là liền là có lợi ích lớn hơn nữa, vượt qua ngọc hư tiên cảnh cho hắn cơ duyên. Tấn thăng bát giai trận pháp, trở thành đại thừa lão tổ. Thẩm Luyện theo Nguyên Đỉnh truy cầu tới tay thôi diễn, một cái ngọc kinh thất giai trận pháp sư. Kể cầu lớn nhất khả năng liền là tiến thêm một bước. Đương nhiên, cũng có khả năng có phương diện khác truy cầu, nhưng hai loại lại ra gần như hết thảy tu sĩ truy cầu. Tấn thăng trận pháp sư dựa vào là thiên phú, bản thân lĩnh hội. Tấn thăng đại thừa lão tổ, đạo quả thiên địa. Ngọc Kinh lão tổ quy tắc cửu chuyển ngưng luyện đạo quả, có thể nghĩ lại muốn tiến một bước bước vào đại thừa cảnh, còn cần hóa đạo quả vì mình nội thiên địa. Có thể đem cái này nội thiên địa nhìn thành đạo quả thế giới. Loại thuyết pháp này tại tiên linh giới truyền lưu quá rộng rãi, nhưng có thể đi đến một bước tu sĩ, không khỏi là kinh diễm tuyệt tài hạng người, càng thêm gia súc nhân vật. Đạo quả hóa thành nội thiên địa, trừ bản thân lĩnh hội bên ngoài, đúng là có phụ trợ linh vật, tên là thiên địa đạo quả, chính là một loại bát giai thiên địa linh túy, hiếm thấy trên đời, nội diễn vạn đạo quy tắc, có thể phụ trợ tu sĩ mở ra đạo quả thiên địa. Loại này linh vật, phóng nhãn tại siêu cấp trong thế lực cũng là hiếm thấy trên đời linh vật. Mỗi một lần xuất hiện đều thuộc về vận khí, có đôi khi mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một khỏa. Có thể để cho một cái ngọc kinh cảnh tu sĩ chính phản bội lợi ích giai tầng, trừ loại này thiên địa hiếm thấy linh túy bên ngoài, Thẩm Luyện còn có thể nghĩ tới, liền là Nguyên Đỉnh mẹ ruột bị người bắt cóc tống tiền, đến mức hắn không thể làm như vậy. Làm việc này phen công phu, Thẩm Luyện liền đem sự tình muốn cái 7-8 phần, kế hoạch cũng theo đó có một thứ đại khái hình thức ban đầu. Đã đắn đo khó định hai cái phương pháp dùng cái nào, vậy cũng tốt làm, hai cái phương pháp đều tổng hợp một cái, tới một chiêu đả thảo kinh xà, nếm thử Nguyên Đỉnh mặn nhạt. Nhìn một chút Nguyên Đỉnh bước kế tiếp như thế nào làm. Như kinh động ra một đầu long tới, kia hắn tiên la khí thức cũng không trộm, để Di Hư Tử nhiều thêm gánh tốt, ngược lại con giận quá nhiều rồi không lo, tinh hải phong cấm làm phá một lần vẫn là hai lần, tại siêu cấp thế lực trong mắt đều là đã có đường đến chỗ chết. Cho tới tại cõng nồi hiệp khách cũng không có gì, có thể cho tiền bối cõng nồi là đời trước đã tu luyện phúc khí. Như bước kế tiếp ổn thỏa, vậy liền tùy cơ ứng biến, dám để cho hắn cõng nồi cũng là các tiền bối đời trước đã tu luyện phúc khí. Cho tới như thế nào tổng hợp hai loại phương pháp, kia cũng quá đơn giản. Hắn Thẩm đại giáo chủ trừ là tiên hồ tông lão tổ bên ngoài, nhưng vẫn là một cái bát giai trận pháp sư a. Nguyên Đỉnh mời đến nhân thủ làm ra như vậy lớn trận pháp. Một số địa phương hư mất rất bình thường a. Đúng dịp, hư mất địa phương vẫn là liên quan trận pháp mấu chốt, người nói có tức hay không người. Phá hư, tự tu, tu, lại phá hư. Chuyện tốt như vậy, nếu là Thẩm Luyện tại chủ trận pháp sư tới chủ trì, ước gì mỗi ngày xuất hiện. Phá hư một lần báo cáo một lần tư liệu, tu một lần lại báo đáp một lần, vừa đi vừa về ăn hai phần. Cho tới phá hư nguyên nhân, hắn cũng giúp Nguyên Đỉnh nghĩ kỹ. Bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, vì lẽ đó phá hư. Muốn hỏi cái gì không thể kháng cự nhân tố, ta hiểu vẫn là ngươi hiểu a. Mẹ nó, ngươi hiểu ngươi tới, ta cái này thất giai thượng phẩm trận pháp sư có bằng lòng hay không nghỉ ngơi. Dọc theo chính mình vuốt lên không gian dung chuyển lớn khe hở, Thẩm Luyện nhanh chóng hướng về tới, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành so trước kia nhanh hơn một chút, chủ yếu là trong cái khe không gian dung chuyển không lợi hại. Loại tình huống này rất bình thường, mấy người bọn hắn làm vuốt lên nhiệm vụ hợp đạo tu sĩ, có thể phân đến dạng gì nhiệm vụ sân bãi, trước đó chính mình đều không rõ ràng. Có đôi khi vận khí không tốt, vừa đến nhiệm vụ địa điểm liền biết bị cuồng bạo không gian chi lực cuốn vào, bốn phương tám hướng đều là phá toái không gian tạo thành loạn lưu, Thẩm Luyện cũng đụng phải. Đối Thẩm Luyện tới nói, trước kia hắn là kiếm sống, tự nhiên nhìn xem tận tâm tận lực, kỳ thực tại nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh hội phía trước lấy được rất nhiều công pháp điển tịch, một bên làm ngày kết. Cho tới trong vết nứt không gian dung chuyển không gian chi lực, trong mắt hắn cũng không giống nhau. Này không nay thiên xảo, không gian dung chuyển không lợi hại, hắn làm xong việc phía sau bay ra lớn khe hở, dọc theo lớn khe hở ranh giới vị trí hướng lấy điểm tập hợp phương hướng phi đi. Trên đường, lại đụng phải thiên tâm đạo tôn, còn thuận tay giúp vẫn còn bận rộn thiên tâm vuốt lên mấy khối phá toái không gian mảnh vỡ. Đi thôi, giúp đỡ thiên tâm làm điểm công việc phía sau, hai người kết bạn hướng lấy điểm tập hợp mà đi. Đi đến điểm tập hợp phía sau, phát hiện đã có hai vị tu sĩ sớm hoàn thành trở về, lựa chọn một chỗ không gian bình ổn linh cấm sơn mạch nhắm mắt điều tức đâu. Thẩm Luyện cùng thiên tâm cũng đều một bộ mặt mang ủ rũ dáng vẻ, riêng phần mình tuyển địa phương ngồi xếp bằng xuống. Răng rắc, mấy ngày sau, ngay tại điều tức đám người ào ào bừng tỉnh, nghe ken kết âm thanh tức khắc cảnh giới lên tới. Không tốt, không gian dung chuyển, là theo linh cấm chỗ sâu lật ra tới. Cảm thụ được cách đó không xa vết nứt không gian chỗ sâu phóng xuất ra lời nói tới hủy diệt khí tức, tại chàng tu sĩ quyết định thật nhanh chen chúc ở cùng nhau, hợp thành phòng ngự. Ầm u u, có thể cuồn cuộn không gian đánh tới quá nhanh, trong chớp mắt tất cả mọi người tự bị lít nha lít nhít lưỡi đao không gian bao phủ. Mỗi một đạo lưỡi đao không gian phát ra sắc bén, đều như là kiếm đạo một loại phong mang, đem phiến khu vực này thoáng cái xé mở, hóa thành từng đầu phá toái chi long hướng lấy tại chàng tu sĩ đụng nhau mà đến. Răng rắc, răng rắc. Hợp đạo tu sĩ sinh ra thuẫn bài, tại những này phá toái không gian tạo thành không gian long trước mặt không chịu nổi một kích, vẻn vẹn mấy hơi thở xuống tới tự phá thành mảnh nhỏ, có tu sĩ chống đỡ không nổi, lập tức bốc lên một ngụm máu tươi. Chương 538, xui xẻo trận pháp sư, đạo quả thiên địa. 2. Ầm ầm. Sau một khắc, không gian chi long đâm vào tinh hải phong cấm bên trên, đem phụ cận vốn là vết dạn như lưới nhện không gian phong cấm tiến một bước xé mở, khắp nơi phá toái không gian tựa như là cạm bẫy một loại, đem ở đây tất cả mọi người cuốn vào. Dù là hết thảy tu sĩ đều làm tốt phòng ngự, nhưng tại cuộn trào mãnh liệt không gian sóng lớn bên trong, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi bị nổ khắp nơi đi loạn, căn bản là không có cách trưởng khống chính mình oanh ra ngoài phương hướng, riêng phần mình lâm vào bất đồng không gian mảnh vỡ bên trong, nước chảy bèo trôi lên tới. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Nguyên Đỉnh chú ý, hắn nhanh chóng đi tới không gian xuất hiện dung chuyển vị trí. Có thể phiến khu vực này đã sớm bị không gian tê liệt, đầu đầu cũng có ngân quang lóng lánh, còn có thể nhìn thấy từng tòa ngân sắc dạo xoáy nước ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy phong mang lưỡi dao. Miệng, trăm vạn dặm bên ngoài, một mảnh ngân quang thiểm thước bên trong một thân ảnh nhếch nhác chui ra, toàn thân pháp bào tách ra sáng chói năm màu linh quang, cùng không gian mảnh vỡ phát ra từ từ tiếng vang chói tai. Này tu là Thẩm Luyện vuốt lên không gian trong đội duy nhất thập nhị lâu cảnh tu sĩ xung quanh ngọn nguồn, cũng là linh mục tiên cung phái ra tu sĩ. Xung quanh ngọn nguồn xông ra không gian dạo xoáy nước phía sau, mặt may mắn, trước cách xa phá toái không gian phía sau, lấy ra một mai bổ khí linh đan nuốt xuống. Theo xung quanh ngọn nguồn chạy theo lay động không gian bên trong chui ra ngoài phía sau, cái khác phía trước bị cuốn đi vào tu sĩ, cũng ào ào theo bốn phương tám hướng, bất đồng khoảng cách địa phương chui ra ngoài. Chỉ bất quá so với xung quanh ngọn nguồn nhếch nhác, cái khác đạo cơ tu sĩ nhưng liền không có tốt như vậy, kể cả Thẩm Luyện tại phía trong tu sĩ, từng cái một toàn thân nhuốm máu, khí tức tựa như là chập trùng góc ghẻ, trên dưới bốc lên. Lao ra đằng sau, cuống quýt trước cho mình trong mồm cất liệu thương linh đan, không có linh đan trực tiếp cất linh dược, nhanh chóng tu bổ thân bên trên thương thế. Nhìn xem trở về tu sĩ bộ dáng, Nguyên Đỉnh khẽ nhíu mày. Nhóm người này tay sợ là tiếp xuống không có cách nào dùng, từng cái một mang tổn thương, có chút liền da thịt đều bị không gian xông lên cuốn lại, máu me đầm đìa dáng vẻ, căn bản khỏi cần chứa, liền biết thụ thương rất nặng. Cũng là những người này hoặc nhiều hoặc ít nắm trong tay không gian quy tắc, đổi lại không thông không gian quy tắc đạo cơ tu sĩ rơi vào đi, có thể hay không ra đây đều là cái vấn đề. Không gian dung chuyển thuộc về bình thường, đây cũng là tích xúc tại tinh hải phong cấm chỗ sâu không gian loạn lưu, chư vị tạm thời trở về tinh hải chỉnh đốn a. Điều tức bên trong tu sĩ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt ra, trong lòng vui mừng. Làm việc tốt không lưu danh, tay nhỏ có hơi chút động, tự cấp đại gia đổi lấy kỳ nghỉ, cũng liền dùng nhiều chút canh dược phí, thương thế thật không có dính một điểm lượng nước. Khụ khụ. Lập tức, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm lão huyết theo trong cổ họng dâng lên, tiếp lấy lại bị Thẩm Luyện nén trở về, thân thể kịch liệt run lên. Theo đại gia khởi thân, hướng lấy nguyên đỉnh thăm hỏi. Không phải đại gia không làm việc, thật sự là không làm được, cái này điều dạng từ trạng thái lại đi vuốt lên không gian, rất dễ dàng để không gian vuốt lên. Các vị đạo hữu, nguyên đỉnh tiền bối có nói, theo ta trở về tinh hải phong cấm A. Xung quanh ngọn nguồn đạt được nguyên đỉnh ra hiệu phía sau, triệu hoán ra một tòa cỡ nhỏ cung điện, đại gia phi thân lên lặn vào cung điện bên trong, hướng lấy tinh hải tiên thành phương hướng mà đi. Này đều nhanh muốn làm xong đụng phải này sự tình, vận khí thật là không tốt. Có người rời đi tự nhiên có người lưu lại, đi theo nguyên đỉnh bên người mấy vị trận pháp sư, nhìn xem đi xa Thẩm Luyện một đoàn người lắc đầu. Hoàn thành đằng sau lấy được công huân, vốn là có thể cầu mua tăng cảnh giới lên linh đan, hiện tại tốt, muốn đổi thành trị liệu thương thế lực liệu thương đan dược. Bận rộn lâu như vậy, phí công chơi. Vận khí không tốt, chẳng trách người khác. Trở lại tinh hải tiên thành Thẩm Luyện, bắt đầu chính mình liệu thương hành trình, cùng hắn đồng thời trở về mấy vị khác đạo hữu cũng giống như vậy. Còn đi đan tháp mua linh dược chữa thương. Đan tháp đến đây tinh hải phong cấm mục đích chi nhất, cũng là vì luyện chế liệu thương linh đan. Tinh hải phong cấm phá toái khiến cho không gian dung chuyển, tại nơi này tu bổ phong cấm đụng phải không gian phong bạo quá bình thường cực kỳ. Xem như tổng nhận thầu phương ba nhà siêu cấp thế lực, vẫn là quá chi kỷ, biết rõ nơi này nguy hiểm, trước tiên đem chữa bệnh phục vụ cấp an bài bên trên. Trở về đằng sau, Thẩm Luyện phát hiện thương thế cũng không chỉ có bọn hắn này một đợt tu sĩ. Cái khác mấy phương tu bổ không gian phong cấm hợp đạo tu sĩ, cũng có bị không gian gió bạo kích bên trong người bị thương nặng. Tại không có bát giai trận pháp đến phía sau, mấy đại siêu cấp thế lực trước sau phân hai lượng lớn triệu tập 5 vị thất giai thượng phẩm trận pháp sư, phân biệt tu bổ tinh hải phong cấm khu vực biên giới. Cái khác 4 vị trận pháp sư không lại cũng vụ oan ta đi. 3 năm sau, một thân ảnh tại tinh hải phong cấm bên trong nhanh chóng thiểm thước, cuồn cuộn thanh chọc khí tại 4 phía vừa đi vừa về đụng nhau. Che mất 4 phương 8 hướng. Đã chuẩn bị xong, đồ đâu? Thiểm quang linh quang tán đi phía sau, lộ ra nguyên đỉnh dáng vẻ, hướng lấy trống rỗng trước mắt hư không lạnh giọng mở miệng. Đếm hơi thở phía sau, từ từ chói tai thanh âm vang dội tới, một đoàn hắc thủy theo hư vô bên trong dâng lên, cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra không hợp nhau đụng nhau. Hắc thủy vòng xoáy bên trong, khói đen dâng lên biến thành một đạo loại người hư ảnh. Đạo hữu vội cái gì, chẳng lẽ lại không tin ta? Bản tôn đã dựa theo các ngươi nói làm, đồ ta muốn đâu? Nguyên đỉnh hừ lạnh một tiếng, tranh ăn với hổ tự nhiên muốn mọi loại cẩn thận, nếu như bị người biết hắn ăn cây táo rào cây sung, ngọc hư tiên cảnh tựu đầu tiên tựu không tha cho hắn. Bản tôn không thông trận pháp, nếu là ta đem đồ vật giao cấp ngươi, ngươi như thế nào bảo đảm trận pháp sẽ nổ tung, để tinh hải phong cấm quật long tiến một bước phá toái? Ngươi không tin ta? Nguyên đỉnh nhíu mày, ta bày trận thời gian, ngươi đều ở một bên nhìn xem. Đều là dựa theo người bản giao bố trí. Đạo hữu thế nhưng là thất giai thượng phẩm trận pháp sư, ta tuy nói đi theo trước mặt ngươi, có thể đạo hữu muốn làm chút hít động tác, còn có thể để cho ta phát hiện. Nhìn tới đạo hữu là muốn tá ma giết lừa rồi. Nguyên đỉnh lông mày mở ra ra, quả nhiên các ngươi này nhóm trong âm u loài bò sát, là vĩnh viễn không ra gì. Đối với nguyên đỉnh trào phúng, hắc ảnh một chút cũng không có tức giận ý tứ. Khặc khặc, đạo hữu chúng ta cũng không giống như ngươi, chúng ta nặng nhất tin thật. Nói xong, hắc ảnh nâng lên một điểm, một đoàn hắc khí nhanh chóng xoay tròn, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, trong hắc khí đã tuôn ra một đoàn ngũ thải quang mang kích xạ tứ phương. Một lát sau, ngũ thải quang mang hạ xuống biến thành một khối ngũ thải thạch, hắn bên trên đường vân huyền diệu không gì sánh được, nhìn một chút thật giống như đem tâm thần hút đi vào đồng dạng. Ngũ thải thạch một khi xuất hiện, tự lập tức hấp dẫn nguyên đỉnh ánh mắt. Liền hô hấp đều theo bản năng đè ép xuống. Đạo hữu, có thể tìm được đạo quả thiên địa chìa khóa ngay tại này, ta tùy thời có thể cấp cho ngươi, có thể đạo hữu như thế nào bảo đảm trận pháp này có thể nổ tung đâu. Có muốn không bản tôn lập cái thề? Càng nghĩ, nguyên đỉnh mở miệng. Hắc Ảnh lắc đầu, lập thể thì không cần, bản tôn tiếp xuống sẽ cùng theo ngươi, thẳng đến trận pháp nổ tung, nghĩ đến đạo hữu bố trí ở chung quanh trận pháp, là có nắm chắc đem ta lưu lại đi. Bị đâm thủng chuẩn bị ở sau, Nguyên Đỉnh cũng không để bụng, hắn đúng là nghĩ đến thu hoạch được ngũ thải thạch phía sau, nhìn một chút có cơ hội hay không đem Hắc Ảnh thủ tiêu. Vừa có thể cướp được ngũ thải thạch, lại không phản bội mình lợi ích giai tầng. Chương 538, xui xẻo trận pháp sư, đạo quả thiên địa. 3. Hắc Ảnh vuốt vuốt ngũ thải thạch, trống rỗng hốc mắt quan sát Nguyên Đỉnh, đạo hữu có thể thử một chút tới cướp một cái, nhìn một chút người có thể hay không đem quả này ngũ thải thạch cướp được. Tốt, trận pháp nổ tung, ngũ thải thạch rơi vào tay ta. Nguyên Đỉnh âm trầm thật lâu, cắn răng đáp ứng xuống. Bất quá, này khối ngũ thải thạch bên trên cần ta bố trí một tòa trận pháp, đương nhiên đạo hữu Nguyệt cũng có thể dùng tới người độc môn bí thuật. Nguyên Đỉnh nói xong cũng nhìn xem Hắc Ảnh thần sắc ba động. Có này khối ngũ thải thạch, hắn liền có thể tiến vào ngũ hành tiên cung thu hoạch đạo quả thiên địa. Ngũ thải thạch là tiến vào tiên cung phía trong tiên táng chìa khóa bí mật, truyền thuyết nơi đó là ngũ hành chân tiên vẫn lạc địa phương. Tiên táng bên trong, huyết thủy thẩm thấu thiên địa, đại đạo rên rỉ, thiên địa cùng khấp, huyết thủy kinh lâu không ngừng, mọc ra một gốc loại người bộ dáng tiên chu, hắn bên trên kết có ngũ hành tiên quả. Nếu như chỉ là truyền thuyết, Nguyên Đỉnh tự nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt Hắc Ảnh. Mà là tiên quả thật tồn tại, ngũ thải thạch chính là tiến vào tiên táng chìa khóa. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, kể cả Ngọc Hư tiên cảnh tại phía trong siêu cấp thế lực, còn có đỉnh tiêm hợp đạo tông môn bên trong, lẻ tẻ một vị tán tu, đều theo tiên táng phía trong từng thu được ngũ hành tiên quả, tiến tới bước vào đại thừa cảnh. Đây là Ngọc Hư trong tiên cảnh có minh văn ghi chép bí ẩn. Trước mặt Hắc Ảnh tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng khịt mũi coi thường, thẳng đến này tu lấy ra ngũ thải thạch. Nguyên Đỉnh tâm động, tới Tinh Hải Tiên Thành thời điểm, hắn lấy lật xem điển tịch danh nghĩa, lặng lẽ A duyệt Ngọc Hư trong tiên cảnh chân tàng điển tịch, tìm tới có quan hệ ngũ hành tiên quả ghi chép. Ngắn ngủi vài đoạn văn tự, hiện tại tựa như là khắc vào hắn thần niệm hải bên trong nhất dạng. Ngũ hành tiên quả, nghi ngũ hành thực tiên huyết hồn diễn sinh, phục có thể mở đường quả thiên địa, tiến đại thừa chí cao cảnh. Tự tiên quả xuất thế đến nay, phục dụng này tiên quả người, đều bước vào độ kiếp chi cảnh. Độ kiếp chi cảnh, bán tiên chi tôn. 8 chữ để Nguyên Đỉnh như nhập ma một loại, một khi hắn thành bán tiên, cùng Hắc Ảnh điểm ấy bè lũ su nịnh sự tình lại coi là gì đó. Điểm ấy phá toái phong cấm lại coi là cái gì, đến lúc đó hắn xem như bán tiên tại Ngọc Hư Tiên Cung bên trong đều sẽ có được quyền nói chuyện, tu bổ tinh hải phong cấm còn không phải một đạo mệnh lệnh sự tình, như hắn hiện tại điều động những này phổ thông hợp đạo tu sĩ một dạng, đến lúc đó điều động đại thừa bất quá trở nhàn. Liền nghe đạo hữu, người ta riêng phần mình hạ lên chắc chắn phong cấm, một khi có đổi ý tu, cưỡng ép phá vỡ phong cấm lời nói liền biết đưa tới pháp lực dung chuyển, đem ngũ thải thạch tin tức truyền ra ngoài. Hắc Ảnh nghiền ngẫm mà cười cười, giờ đây Tinh Hải Tiên Thành nơi này đồng đạo tu sĩ có thể nhiều, Nguyên Đỉnh đạo hữu cũng không muốn chính mình ngũ thải thạch bị người khác ngủ lấy a. Cùng lúc đó, tại Hắc Ảnh thương lượng với Nguyên Đỉnh thời điểm. Tại mặt khác một mảnh sương mù tổng thiêu địa phương, như nhau có hai thân ảnh đang trao đổi. Một vị toàn thân hiện ra hư thối, hắc khí cuồn cuộn Hắc Ảnh, một vị khác nhưng là thất giai thượng phẩm trận pháp sư Vạn Giáng. Giống như Nguyên Đỉnh, Vạn Giáng cũng là Ngọc Kinh cảnh, lại là tới tự linh mục tiên cung, cũng là tiên cung phía trong trận pháp tạo nghệ mạnh nhất tu sĩ. Vạn Giáng tu bổ địa vực vừa vặn cùng Nguyên Đỉnh gần sát lấy, song phương tu bổ vết dạn răng chó giao nhau. Hắc Ảnh trong tay thiểm thước ngũ thải thạch, để Vạn Giáng trong mắt đầy quang sáng rực. Tốt, đợi bản tôn dẫn động trận pháp, này khối ngũ thải thạch chính là ta. Kia là tự nhiên, chúng ta làm việc coi trọng nhất thành tín. Đúng rồi, hợp tác lâu như vậy còn không biết đạo hữu tục danh. Vạn Giáng tiếng nói nhất chuyển, mở miệng thăm dò nói. Danh tự bất quá một cái danh hiệu, Vạn đạo hữu có thể xưng hô ta vì Biển Thu. Biển Thu nhàn nhạt mở miệng, thân thể của nó tạo thành 10 phần quái dị, rõ ràng nhìn qua là một đoàn hắc khí, kỳ thực lại là một cái ngụy trang mà thôi, thân thể phun trào như dính hồ, có thể nhẹ nhõm tại bất luận cái gì địa phương leo lên. Giờ phút này, dính hồ một loại thân thể hóa thành hắc tuyền phun trào, ngoại bộ bao phủ nồng đậm hắc quang, cùng tiên linh giới hư không phát ra trận trận đụng nhau thanh âm, đã cách trở phía ngoài thần niệm nhìn trộm. Dính hồ thân thể chỗ sâu, một khỏa hắc bối sáng lên một cái. Biển Thu đạt được cảm ứng phía sau, nhìn về phía Vạn Giáng đạo hữu, có thể chuẩn bị bắt đầu. Vạn Giáng niệm gật đầu, hít sâu một hơi. Tinh hải phong cấm một khi dung chuyển ra, cho dù là sớm an trí dê thế tội, hắn cái này chịu trách nhiệm tu bổ trận pháp sư cũng khó thoát liên quan. Có thể so với tiến giai đại thừa, điểm ấy liên quan lại tính là cái gì? Vạn dáng nhẹ nhàng vỗ đan điền, một tòa trận bàn bay đến trong tay. Xem như trận pháp sư, tuy nói trận đạo giờ đây xa sút liền quy tắc ấn ký đều triệu hoán không ra tới, có thể là tu hành trận pháp hắn vẫn là tế luyện hướng về trận pháp bản mệnh linh bảo. Dươm ra pháp ấn theo vạn dáng hai tay đánh ra, hướng lấy trận pháp bên trên đánh vào. Tại vạn dáng động thủ thời điểm, nguyên đỉnh cũng tại động thủ. Hai người động tác gần như đồng bộ, riêng phần mình xuất ra trước đó chuẩn bị xong dẫn pháp trận cuộn. Nhìn xem hai người động tác, hai người bên người hắc ảnh tu sĩ đứng sừng sững bất động. Một tòa trận pháp phá hư phạm vi hữu hạn, cũng liền có thể ảnh hưởng đến xung quanh hai ba đầu tinh hà phạm vi, chẳng những phạm vi so trước đó tinh hải quật long nhỏ, uy lực cũng nhỏ đến đáng thương. Phí như vậy lớn tâm cơ, tự gia tăng hai ba đầu tinh hà phạm vi bên trong phá toái, đều không đáng đến bọn hắn gánh vác như vậy lớn phong hiểm. Muốn chơi tự chơi một vố lớn. Hai tòa gần sát lấy trận pháp, đem hình thành âm dương nghịch chuyển thế lực. Điệp ra lên tới uy lực, chỉ ít cũng đem không kém gì phía trước kiếp lôi oanh mở tinh hải phong cấm uy thế. Thoáng cái đem tinh hải phong cấm nứt ra phạm vi khuếch trương còn nhiều gấp đôi, để thanh chọc cuồn cuộn khí tức tăng lên gấp bội, cũng không tin đám lão giả này còn có thể bảo trì bình thản. Như vậy lớn vết dạn, tu bổ lên tới càng thêm phiền phức, vừa vặn có thể thuận thế tiêu hao một đợt tiên linh giới tài nguyên. Vù, nguyên đỉnh hai tay dườm giả pháp quyết đánh vào trận bàn bên trong, thân bên trên khuấy động pháp lực để hắn râu tóc cuồng vũ. Trận bàn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, treo lơ lửng giữa trời thẳng lên, phóng xuất ra từng đầu như lôi đình đại long một loại quang mang, bên trong cách cách hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Trận pháp, bắt đầu. Đến lúc cuối cùng một đạo pháp quyết không vào trận cuộn đằng sau, nguyên đỉnh đem một đoàn phù văn đánh vào trận bàn bên trong. Theo trận bàn trên tuôn ra tới quang mang lôi đình, cưỡi mây đạp gió một loại chui vào bốn phương tám hướng hư không bên trong. Sau đó, tứ phương động yên tĩnh trầm lạc xuống tới. Nguyên đỉnh sướng sờ, hắc ảnh sướng sờ, như nhau thi pháp hoàn tất vạn dáng sướng sờ, biển thu sướng sờ. Bốn đạo thân ảnh, phân biệt tại hai cái địa phương, song phương đối lập. Trang diện thoáng cái có chút yên tĩnh. Đại trận, bắt đầu. Nguyên đỉnh nhíu mày, một lần nữa đem trận pháp tế lên tới, dựa theo phía trước trình tự lại tới một lượt. Phun trào trận đạo quang mang như long một loại, quét sạch bốn phương tám hướng, biến mất tại cảm nhận cuối cùng. Ân, ân hả, đại trận, bắt đầu. Đạo hữu, chớ bắt đầu, diễn cùng thật. Hắc ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên đỉnh, thật sự cho rằng bản tôn không thông trận pháp liền tốt lừa gạt. Không có khả năng. Nguyên đỉnh trừng hắc ảnh một cái, ý niệm đầu tiên chính là, hắc ảnh giở trò lừa bịp. Ngươi tại bản tôn trong trận pháp làm cái gì? Trận pháp hắn đã bố trí xong, trọn vẹn có thể tuyển định một người khác tới thay thế hắn đem trận pháp kích hoạt. Một câu, trực tiếp đem hắc ảnh làm bối rối. Trận pháp không có dựa theo dự định nổ tung, hắn hoài nghi là nguyên đỉnh đang làm trò quỷ. Đây là cảm thấy đưa nó cùng ngũ thải thạch khốn cùng một chỗ, có nắm chắc hắc ăn hắc. Nên là ta hỏi nguyên đỉnh đạo hữu làm gì đó a? Hắc ảnh cười lạnh, theo vừa mới bình hòa tràng cảnh thoáng cái biến đến dương cung bạt kiếm lên tới. Là gì trận pháp không có nổ tung, nguyên đỉnh đạo hữu ngươi không nên cấp ta một lời giải thích. Thật sự cho rằng ăn cây táo rào cây sung có thể thần không biết quỷ không hay. Ngươi đánh rắm, bản tôn bố trí trận pháp thời điểm, ngươi vẫn luôn trong bóng tối nhìn xem, ta nếu có cái gì động tác khác, bản tôn không tin ngươi một điểm trận pháp cũng đều không hiểu. Chương 538, xui xẻo trận pháp sư, đạo quả thiên địa. 4. Nguyên đỉnh bắt qua chính mình trận bàn, trừ bỏ bị hắc ảnh âm, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Trận pháp tuy nói diện tích khoáng đạt rộng lớn, nhưng làm thất giai thượng phẩm trận pháp sư, bố trí trận pháp này với hắn mà nói cũng không tính quá khó khăn. Huống chi trận pháp bố trí xong phía sau, hắn còn cố ý kiểm tra một chút. Trận pháp vận chuyển đều bình thường. Là gì hiện tại bắt đầu chính thức khải dụng thời điểm lại không được. Đồng dạng tràng cảnh, còn phát sinh tại vạn dáng cùng biển thu ở giữa. Vốn cũng không làm sao tín nhiệm lẫn nhau song phương, kém chút trực tiếp làm. Một cái hoài nghi đối phương muốn hắc ăn hắc, một cái hoài nghi đối phương muốn tá ma giết lừa. Không phải vậy, giải thích thế nào trận pháp không nổ rồi. Kiếm bạt nổ trương sau một hồi, nguyên đỉnh sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ lại có cái khác trận pháp sư phát hiện. có thể cái khác trận pháp sư cũng đều có tu bổ khu vực, như tới đến hắn bên này lời nói, càng sẽ không len lén đến. Huống chi chính mình bố trí trận pháp tự mình biết, hơn nữa bố trí thời gian tương đương che giấu, như thực sự có người làm phá hư, hắn hẳn là sớm thu được cảm ứng mới đúng. Chẳng lẽ là bát giai trận pháp sư? Nguyên Đỉnh trong lòng tung ra một cái ý nghĩ, lập tức chính mình đều bị ý nghĩ này cấp đều cười. Giờ đây tiên linh giới trận đạo không hưng, mạnh nhất trận pháp sư cũng liền một tôn bát giai mà thôi, hơn nữa căn bản cũng không có đến. Đạo hữu, ngươi cần cấp ta cái giải thích. Nhìn xem Nguyên Đỉnh âm trầm bất định thần sắc, Hắc Ảnh cũng không khách khí. Hắn cũng muốn biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có phải hay không trước mắt cái này trận pháp sư muốn đùa nghịch âm chiêu. Bản tôn đi trong trận pháp nhìn một chút, âm trầm bất định thật lâu Nguyên Đỉnh, nhìn Hắc Ảnh hai mắt phía sau, hóa thành lưu quang trốn đi thật xa. Hắc Ảnh dừng lại một chút, ẩn giấu ở hắc sắc dính hồ một dạng trong thân thể hắc bối sáng lên một cái. Nguyên Đỉnh nơi này xảy ra vấn đề, một cái khác trận pháp sư vạn dáng cũng xảy ra vấn đề. Đây cũng quá trùng hợp. Một lát sau, Hắc Ảnh hóa thành lưu quang đuổi theo Nguyên Đỉnh mà đi. Trận pháp hạch tâm vị trí. Nguyên Đỉnh một đường vội vàng mà tới, trực tiếp tới trước đến hạch tâm nhất vị trí. Nhìn xem trên dưới chập trùng ngọc bàn, từng đạo hơi mở trận pháp đường cong cùng bốn phía hư không tương dung. Không hề có một chút vấn đề. Chính mình bố trí trận pháp chính mình rõ ràng. Trận pháp hạch tâm không có vấn đề. Đã trận pháp hạch tâm không có vấn đề, như vậy trận pháp chỗ đó có vấn đề. Tại Nguyên Đỉnh lông mày nhíu chặt thời điểm, Hắc Ảnh cũng lặng lẽ chạy tới, nó lần đầu tiên chỗ nhìn là ngọc bàn bên trên giam cầm tiên la khí tức. Này sợi tiên la khí tức là thật vất vả lấy được, muốn lại lộng nhưng là không dễ dàng. Tuy nói chỉ là đối với trận pháp hiểu rõ điểm ra lông, có thể Hắc Ảnh cũng nhìn ra được trước mắt trận pháp hạch tâm ở vào, chỉ ít bên ngoài quang trạch sáng rực, không có chút điểm vấn đề. Nguyên Đỉnh đạo hữu, chỗ nào xảy ra vấn đề? Nguyên Đỉnh ngửa đầu nhìn xem chìm nổi ngọc bàn, hồi lâu sau mới đáp lại nói, ta cần cẩn thận kiểm tra, mỗi một cái địa phương, đạo hữu cấp ta chút thời gian. Bản tôn suy đoán, có thể là một số địa phương trận pháp chỗ nối tiếp đứt gãy. Nơi này chính là phá toái tinh hải phong cấm, đâu đâu cũng có không gian phong bạo, bị không gian phong bạo kéo liệt trận pháp chỗ nối tiếp cũng thuộc về bình thường. Hắc Ảnh trần chờ một cái phía sau cũng điểm gật đầu. Nhìn trận pháp tự nhiên không thể chỉ xem ở bên ngoài dáng vẻ, trận pháp chân chính trọng yếu bộ phận là ẩn núp phù văn linh cấm, những cái này mới là chèo chống trận pháp vận chuyển hạch tâm vị trí. Vậy liền mau chóng đem đứt gãy linh cấm tìm ra tới. Nguyên Đỉnh phóng xuất ra thần niệm, hơn nữa đem chính mình bản mệnh trận bàn tế ra đây, bắt đầu theo hạch tâm trận pháp chỗ kiểm tra. Tìm tới, nơi này quả nhiên có một chỗ bị không gian cắt mở đoạn liệt trận hoa văn. Hơn nửa tháng phía sau, Nguyên Đỉnh theo ngọc bàn phía dưới một mảnh vặn vẹo phù văn năng lượng bên trong chui ra. Vù, này đoàn quấn ở cùng nhau trận văn tựa như là một đoàn đầu sợi, tản ra nhàn nhạt ong ong, còn có không gian ba động phóng xuất ra. Theo Nguyên Đỉnh động tác, này phiến hỗn tạp cùng một chỗ trận văn bên trong bắt đầu phá toái lên tới, tại rất nhiều trận văn bên trong, có không ít trận văn đường nét bên trên thắt nút ra thành hàng mụn nhỏ, cứ như vậy cưỡng ép đập vỡ vụn. Cùng lúc đó, khoảng cách tinh hải tiên thành gần nhất một tòa phù không đảo lớn bên trên. Không lớn động phủ bên trong, một tòa thanh quang sáng rực trong gương đồng, phóng xuất ra nhàn nhạt gợn sóng phía trong nổi lên một mảnh hơi có vẻ mơ hồ trận đạo quang đoàn. Quang đoàn nội ẩn hẹn nổi lên một thân ảnh. Tìm tới, liền thấy thân ảnh tại mở miệng thời điểm, còn theo bản năng hướng phía sau nghiêng đầu quan sát một cái. Đón lấy, trong gương đồng diễn hóa ra đây quang ảnh liền biến thành một mảnh gợn sóng trận trận hồ nước, không còn có mảy may cảnh tượng diễn sinh ra đến. Tại gương đồng đối diện, là một mặt khác gương đồng. Vừa mới trong gương đồng nổi lên hình ảnh, toàn bộ chiếu rọi tại này mặt trong gương đồng. Cùng lúc đó, hình ảnh thông qua gương đồng truyền thâu, ở giữa tại đảo lớn đại lục ở bên trên hơn trăm chỗ khu vực bên trong, tiến hành lặp đi lặp lại truyền thâu. Rất nhanh, phàm là tồn tại gương đồng địa phương, thống nhất giấy lên lửa cháy hừng hực, đem hết thảy đều thiêu vô ảnh vô tung. Giấy lên hỏa diễm địa phương quá nhiều, nhưng phần lớn là từng cái thành trì bên trong luyện đan thất, luyện khí nhà đơn sơ, vừa vặn liền đem những này phổ thông ngoạn ý đốt cái sạch sẽ. Tìm tới, một khỏa lơ lửng lưu ảnh châu bên trong, vang lên Nguyên Đỉnh thanh âm. Tuy nói có chút mất tiếng, có thể Thẩm Luyện vẫn có thể nhận ra đây chính là Nguyên Đỉnh. Đáng tiếc tại Ngọc Kinh tu sĩ trước mặt làm chụp lén quá mức khó khăn, có thể có điểm ấy hình ảnh truyền về đã đúng là không dễ, vẫn là dính trận pháp ánh sáng. Phía sau còn có người. Hình ảnh mơ hồ không sao, nhưng thẩm luyện có thể xác nhận nguyên đỉnh phía sau đúng là có người. Không chỉ có, địa vị còn xác định không nhỏ. Bằng không, không có khả năng lôi kéo nguyên đỉnh cùng vạn hồ hai tôn trận pháp đại sư, hợp thành một cái tổ hợp âm dương đại trận. Mẹ nó xem thường các ngươi, còn tổ đoàn tới vụ oan ta. May mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn, nhiều kiểm tia, ta một hồi cái khác trận pháp sư tu địa vực. Không nghĩ tới này vừa nhìn, thật đúng là thấy được vấn đề. Không chỉ nguyên đỉnh vụ oan hắn, liền gần sát lấy mặt khác một chỗ trận pháp sư vạn dáng cũng vụ oan hắn. Còn không phải cái khác tiên la huyết duệ khí tức, liền là phía trước hắn tận lực lưu tại độ kiếp hiện trường di hư tử khí tức. Có thể có năng lực tại thiên kiếp đằng sau, thu nạp yếu đuối không gì sánh được tiên la khí tức tu sĩ, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Dựa theo độ kiếp thời điểm dẫn động quy tắc ấn ký, hạo thiên cảnh tu trông mà thèm di hư tử thân thể, điểm ấy thẩm luyện tuyệt không cảm thấy có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác vì sao phải có người đẩy hắn vào chỗ chết đâu. Nguyên đỉnh quay đầu kể rõ người là ai đâu. Truyền tống tới hình ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn tối mịt mờ trùm sáng, dư lại tựu gì đó cũng thấy không rõ. Càng là cao giai tu sĩ, càng là không dễ dàng bị người lưu lại hình ảnh. Có thể lưu lại một đoàn mơ hồ hắc ảnh, đã đúng là không dễ. Kỳ quái, còn có không ham ăn lão di thân thể. Ta nếu có thể để các ngươi bạo tạc tới, Ngọc tự viết ngược lại. Trận pháp, bắt đầu. Tinh hải phong cấm nơi nào đó. Râu tóc cuồng vũ, pháp lực phun trào nguyên đỉnh lần nữa tế ra chính mình trận đạo linh bảo. Từng đạo như lôi quang một loại trận đạo đường vân sông về bốn phương tám hướng. Tiếng nổ đại chấn, sau đó. Không có sau đó. Hô hô, thiên phong gào thét. Hai tôn ngọc kinh lão tổ đón gió bị thổi thành cát xo. Chương 539, đảo khách thành chủ, lật bàn không chơi, thu trăm triệu điểm điểm lợi tức một. Thiên phong gào thét, trận bàn ong ong. Vốn nên lần nữa nổ tung trận pháp, lại một lần biến đến lặng yên không một tiếng động. Đường đường thất giai thượng phẩm trận pháp sư, lần thứ nhất hoài nghi tới chính mình thủ nghệ. Chẳng lẽ ta là giả trận pháp sư? Nguyên đỉnh bị thiên phong thổi lất phất trên mặt, mặt mũi biến đến xanh xám, một bộ muốn mở miệng nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng dáng vẻ. Hắc ảnh đứng ở nguyên đỉnh cách đó không xa, thân bên trên hắc khí phun trào, hắn ngược lại không có mở miệng. Thể nội truyền tin hắc bối bên trong truyền đến tin tức, đồng thời vận chuyển trận pháp vạn dáng cũng không có dẫn động trận pháp. Thật lâu, nguyên đỉnh mở miệng, tinh hải phong cấm phá toái đằng sau, đi qua hơn trăm năm trầm tĩnh nhìn như một lần nữa bình phục lại, có thể kỳ thực chỗ sâu như trước là không gian cuồn cuộn sóng ngầm, sợ là còn có địa phương khác trận pháp phù văn, bị không gian loạn lưu cấp xé mở. Phía trước kiểm tia, a thời gian, liền phát hiện rất nhiều nơi trận văn, không phải bị không gian loạn lưu xé mở, liền là quấn quanh ở cùng một chỗ thành mụn nhọt hình dáng. Vì thế, hao tốn đại lực khí mới vừa một lần nữa trải vuốt lên. Hắc ảnh không có mở miệng, nguyên đỉnh lời nói là một nguyên nhân, có thể nó cho rằng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là người vì phá hư. Tuy nói nguyên nhân này xác suất rất nhỏ, phía trước kiểm tia, a trận pháp thời điểm, nó cũng tự mình đi theo nguyên đỉnh đi xem, đúng là phun trào không gian loạn lưu khắp nơi trùng kích, xé mở một bộ phận trận văn. Những này nhận không gian loạn lưu trùng kích trận văn, có nhiều chỗ ở vào mấu chốt liên thông vị trí, có chút nhưng là không tính trọng yếu dâu rear không đáng kể. Bất quá muốn loại trừ rất lại có phải hay không người vì phá hư rất đơn giản, tu bổ tinh hải phong cấm trận pháp sư có tới 5 vị, đi xem một chút mặt khác 3 vị trận pháp có hay không phá hư liền biết. Nếu là chỉ có vạn dáng cùng nguyên đỉnh trận pháp xảy ra vấn đề, vậy nó nhưng là cần phải hoài nghi xảy ra vấn đề. Vạn dáng cùng nguyên đỉnh tuy nói gần sát lấy tu bổ tinh hải lỗ thủng, có thể song phương cũng không hiểu biết đối phương âm thầm động tác, thì thuế giới tu sĩ cũng là cố tình làm. Tinh hải phong cấm bên trong, không gian phun trào, nổi sóng chập trùng. Một cái tiểu trùng theo bay lượn không gian, không ngừng biến hóa trên người mình nhan sắc, cùng bốn phía thần thái biến hóa dung hợp. May mắn bản tôn không gian quy tắc thất chuyển, không phải vậy như vậy lớn địa phương trong thời gian ngắn thật đúng là không chạy nổi đến. Hóa thành tiểu trùng thẩm luyện một bên bay, trong lòng lại tại lầm bầm. Làm sự tình tự nhiên là muốn làm trọn vẹn, năm vị trận pháp sư dựng tu bổ trận pháp, tất cả đều bị hắn ám đâm đâm làm phá hư. Có không gian loạn lưu trợ giúp, tùy tiện xé mở một bộ phận trận pháp trận văn vô cùng đơn giản, dù là không gian loạn lưu uy lực chưa tới, nhưng hắn thế nhưng là thất chuyển không gian quy tắc người trưởng khống, để không gian loạn lưu nâng nâng nhanh bất quá là nhấc nhấc tay sự tình. Còn có cái trận pháp sư tận tâm tận trách, tại trận pháp bên ngoài sớm an trí củng cố không gian phụ trợ trận pháp, đều bị hắn lặng lẽ đổi lấy không gian loạn lưu xé nát. Phá hư trận pháp loại chuyện này có điều kiện bên trên, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng phải bên trên. Nào có như vậy nhiều không gian loạn lưu a, đều là lều lớn bên trong thả ra. Tiếp tục phá hư trận pháp, cũng là phía trước đả thảo kinh xà kế hoạch một bộ phận. Lúc trước Tinh Hải Phong cấm phá toái thời điểm, đại thừa lão tổ thế nhưng là tới vừa nhanh vừa chuẩn, dưới mắt tuy nói không có bát giai trận pháp sư xuất thủ, có thể năm vị thất giai trận pháp sư bố trí trận pháp nhiều lần không thành, cũng không tin đại thừa tu sĩ còn có thể ngồi được vững. Nguyên đỉnh cùng vạn dáng hai tên gia hỏa muốn tiếp tục oanh mở Tinh Hải Phong cấm, có phải hay không lưng tựa mấy vị đại thừa bên trong nào đó một vị, hay là vẫn là thế lực khác sai sử, dưới mắt đều không rõ ràng. Nhưng có thể xác định là một khi đại thừa tu sĩ tới, bọn hắn hoặc là đình chỉ động tác, hoặc là liền là khẩn cấp mở làm, tại đại thừa tu sĩ đến phía trước vận chuyển lên trận pháp. Càng nhanh thì càng là sẽ lộ ra chân ngựa. Thẩm Luyện rất hiếu kỳ nguyên đỉnh phía trước quay đầu giao lưu tu sĩ, là thế lực nào. Để hắn cõng nồi không có vấn đề, người dù sao cũng phải cho hắn biết ai tại tính kế hắn, bằng không, thật coi thẩm giáo chủ đáy nồi là miễn phí sao. Đã bao nhiêu năm, có địa phương nước dùng cũng không khỏi phí, huống chi hắn loại này lão cầu thang. Linh Mục Tiên Cung, Ngọc Hư Tiên Cảnh, Côn Bằng Điện, các người hiệu suất thật là để người bắt gấp. Thẩm Luyện cũng không khỏi đến than vãn, lâu như vậy bát giai trận pháp sư còn chưa tới vị không nói, phía trước xuất hiện đại thừa tu sĩ cũng không biết rõ đi nơi nào. Hắn cũng hoài nghi này ba cái đại thừa có phải hay không cho mình mưu tư lợi, đi bắt lão gì đi. Không gian dòng chảy ngầm quá mạnh, căn bản khó lòng phòng bị, vừa mới bố trí tốt trận cơ, quay đầu tự xuất hiện vấn đề, muốn tìm kiếm vấn đề, còn muốn vuốt vuốt trận cơ trận văn từng chút kiểm tra. Vân Hải bốc lên, một tòa to lớn thuyền hoa dập dờn trong đó. Trên mặt thuyền hoa, cây xanh râm mát, cỏ cây hương thơm, thân xuyên thải y tiên tử như hồ điệp xuyên hoa du tẩu tại cỏ cây ở giữa, vì ở vào linh thụ dưới bóng cây mấy thân ảnh dâng lên quỳnh tương linh thực, ánh mắt lại nhìn về phía mấy người thời gian, càng là tràn đầy sùng kính. Mấy người chính là chịu trách nhiệm tu bổ Tinh Hải lỗ thủng năm vị thất giai thượng phẩm trận pháp sư. Từng cái một thưởng thức quỳnh tương, còn có người ôm tiên tử, híp mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Triệu tập đến trưởng khống không gian quy tắc hợp đạo tu sĩ, vuốt lên cũng chỉ là bên ngoài không gian ba động, nhìn như vuốt lên động tính có thể kỳ thực vụng trộm phun trào không gian mảnh vỡ, căn bản không có chạm đến một chút. Ôm tiên tử trận pháp sư, là một người mặc áo bào trắng mỹ phụ, chỉ bất quá mái tóc thật dài đều được thu vào bố mũ bên trong, thủ trưởng lại tại trong ngực tiên tử váy bào trung thượng hạ du tẩu. Mỹ phụ trận pháp sư một bên giở trò, vừa mở miệng, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, căn bản là không có cách để trận pháp vận chuyển lại, ta nhìn vẫn là bẩm báo mấy vị đại thánh a. Nguyên đỉnh cùng vạn dáng không lọt thanh sắc liếc một cái khác người. Để đại thừa tới, tuy nói bọn hắn bố trí trận pháp tự xưng là rườm rà, cũng không phải loại này một cái nhìn ra có vấn đề trận pháp, đại thừa chưa hẳn có thể nhìn ra gì đó đầu mối, nhưng cũng không phải là có vạn toàn nắm chắc. Nếu là Càn Nguyên lão tổ tại liền tốt, lấy hắn bát giai trận pháp tạo nghệ, nói không chừng tự có biện pháp nào. Một cái cắm đầu uống rượu gầy còm lão giả, lão phu thử gia tăng củng cố không gian trận pháp, tới bảo hộ hạch tâm trận pháp trận văn, có thể không gian loạn lưu uy lực quá mạnh, trực tiếp đem gia tăng củng cố trận pháp đều xé rách. Tại chàng trận pháp sư tạo nghệ đều không thấp, trao đổi một phen phía sau, nhưng cũng lấy ra tương ứng đối pháp môn, đối không gian loạn lưu tấp nập xuất hiện địa phương tiến hành trận pháp gia cố, tận lực ngăn cản không gian loạn lưu phá hư trận pháp. Nói như vậy mấy người khác bố trí trận pháp cũng đều bị phá hư. Nguyên đỉnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chính là Tinh Hải Phong cấm mấy vị trận pháp sư đụng phải tình huống nói cho Hắc Ảnh. Hắc Ảnh lúc này mới gật đầu yên tâm lại. Không gian loạn lưu hắn cũng đi kiểm thi a một hồi, cái đồ chơi này căn bản không có thể khống chế tính, một khi cuốn lại còn biết đưa tới phản ứng dây chuyền, vận khí không tốt còn biết càng diễn càng lớn. Nó đương nhiên không lại chỉ Thiên Tín Nguyên Đỉnh một người nói, tại cùng vạn dáng liên hệ cùng giới tu sĩ biển thu, cũng đem theo vạn dáng miệng bên trong lấy được tin tức cáo chi nó. Đã hết thảy trận pháp đều bị không gian loạn lưu đánh sâu vào, vậy đã nói rõ bọn hắn âm dương nghịch chuyển trận pháp không vận chuyển được. Là ngoài ý muốn cũng không phải là có người tận lực nhằm vào. Nguyên đỉnh đạo hữu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Trầm ngâm một lát sau, Hắc Ảnh mở miệng. Nghe tiếng, Nguyên Đỉnh nhướng mày. A, bản tôn nói sai, là để cho Nguyên Đỉnh đạo hữu thời gian không nhiều lắm, một khi sau lưng ngươi đại thừa tu sĩ trở về, chúng ta trận pháp nhưng là có bại lộ phong hiểm. Chỉ có tại đại thừa tu sĩ trở về phía trước, để trận pháp nổ tung, đem việc này vụ oan cấp phía trước lần nữa độ kiếp tiên la tu sĩ, người mới có thể an ổn thoát thân. Hắc Ảnh mở miệng, cũng không nhìn Nguyên Đỉnh sắc mặt biến hóa. Lên thuyền còn muốn xuống thuyền liền không khả năng. Nguyên Đỉnh tuy nói là trận pháp sư, nhưng lại cũng không hiểu rõ bọn hắn thì thế giới, có lẽ đến bây giờ trong lòng vẫn là cho là bọn họ là cái nào đó ẩn tàng thế lực. Tiên linh giới truyền thừa lâu dài, có mấy cái ẩn tàng thế lực cũng thuộc về bình thường sự tình. Chỉ có đến đại thừa cảnh giới, có lẽ mới có thể có đến một chút bọn hắn thì thuế giới tương quan tin tức. Đem tinh hải phong cấm lần nữa oanh mở sự tình vụ oan cấp tiên la hậu duệ tu sĩ, Hắc Ảnh trong lòng một điểm sóng lớn cũng không có, này chính là một hòn đá ném hai chim sách lược. Có thiên phú tu sĩ phải chết, cũng nhất định phải đem hắn bày ở cùng tiên linh giới giờ đây chủ lưu thế lực đối diện. Nói đến rất buồn cười, bọn hắn thì thuế giới cùng tiên linh giới siêu cấp thế lực ở giữa kể cầu thì thống nhất. Tuy nói chỉ là một cái nhỏ ngọc kinh cảnh tu sĩ, đối với trận này đại mưu cắt không nhìn thấy toàn diện tràng cảnh, có thể chỉ ít theo kế hoạch sau khi bắt đầu mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong, tiên linh giới lại không chân tiên sinh ra. Chân tiên mới là một giới tuyệt đỉnh, mới có thể thay đổi biến giới vực đi hướng đại năng. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, tiên linh giới cũng không có sinh ra chân tiên tu sĩ, trái lại thì thuế giới tại mấy cái này kỷ nguyên xuống tới, lại nhiều một tôn chân tiên. Chương 539, đạo khách thành chủ, lật bàn không chơi, thu trăm triệu điểm điểm lợi tức hai. Tại lấy ra thiên địa thanh trọc khí phía sau, tiên linh giới bán tiên nhóm từng cái đều cảm thấy mình có chân tiên chi tư, điên cuồng cướp lấy âm dương hai. Phía trước cùng mấy vị trận pháp sư thương nghị tới, sẽ điều phối nhiều tư nguyên hơn, xem như gia cố trận pháp sử dụng. Bị uy hiếp đằng sau, Nguyên Đỉnh sắc mặt khó coi. Thế nhưng biết rõ tiếp xuống không đi không được. Tiếp xuống, ta sẽ mau chóng gia cố dễ dàng phá toái trận pháp trận văn chỗ. Vậy thì tốt, người ta hợp tác cùng có lợi. Nguyên Đỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ảnh, người đến cùng là thế lực nào? Chúng ta cùng đạo hữu vị trí Ngọc Hư Thiên Cảnh không giống nhau. Chúng ta chỉ là một nhóm bị đặt ở hắc ám bên dưới tu sĩ, giờ đây cũng bất quá là có chút phản kháng một cái mà thôi. Hắc Ảnh thuận miệng nói nhảm, có thể nói lời nói lại không phải có lỗ trống thì gió mới vào. Năm đó mấy đại siêu cấp thế lực tạo dựng tinh hải phong cấm thời điểm, tiên linh giới cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều đồng ý. Khi đó tiên linh bố cục cũng cùng hiện tại đại đại bất đồng, không có tinh hải phong cấm, liền không có quân thiên hạo thiên phân chia. Tu sĩ có thể tùy ý đăng lâm chỗ cao, tìm kiếm thích hợp bản thân chỗ tu hành, hoặc là thiết lập sơn môn, hoặc là mở ra động phủ. Loại tình huống này, tất cả mọi người ở vào một phương giới vực, tông môn, giữa các tu sĩ đấu pháp tự nhiên cũng so hiện tại nhiều không ít. Đặc biệt là đối với quy tắc ấn ký tranh đoạt, bởi vì cạnh tranh dữ dội, quy tắc dây đàn bên trên thỉnh thoảng liền sẽ có yên lặng ấn ký một lần nữa lật ra tới, hoặc là có vạn cổ hiếm thấy thiên tài, tự sáng tạo quy tắc ấn ký. Đăng lâm quy tắc dây đàn, nhận thiên địa trật tự khen thưởng. Cho dù là siêu cấp thế lực, tại kỷ nguyên thay đổi tuế nguyệt bên trong, đều có hủy diệt. Có thể kể từ tinh hải phong cấm thiết lập đằng sau, quy tắc dây đàn bên trên quy tắc ấn ký tự từng bước một cố hóa xuống tới, truyền thừa tại từng cái bên trong tông môn. Cho dù là thỉnh thoảng có một ít tông môn hủy diệt, cũng bất quá là đổi một cái khác tông môn truyền thừa đồng dạng y bát. Chỉ có Ngọc Hư Tiên Cảnh tại phía trong siêu cấp thế lực. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới vẫn là cao cao tại thượng, lũng đoạn mấy đạo cửu chuyển ấn ký, lại âm thầm nắm trong tay những quy tắc khác ấn ký lưu truyền, không có cái nào tông môn dám vuốt mấy đại siêu cấp tông môn dâu hùm. Mắt thấy Hắc Ảnh không có nói tỉ mỉ, Nguyên Đỉnh không hỏi thêm nữa. Tinh hải phong cấm kỷ nguyên phía trước, đúng là có hủy diệt siêu cấp thế lực, cho tới cái khác hợp đạo thánh địa kia liền càng nhiều. Những người này cũng không phải là tất cả đều bị chém tận giết tuyệt, có một bộ phận đã ẩn núp đi. Dù sao có thể truyền thừa lâu dài hợp đạo thế lực, tóm lại là có chút nội tình, che phủ quy tắc ấn ký, thối lui đến chính mình an bài đường lui bên trên, làm cũng không tính khó. Có thể tiềm tàng cho tới bây giờ, cũng là có chút không dễ dàng. Đạo hữu, mời đi. Nguyên Đỉnh mở miệng, thoại âm rơi xuống biến mất ngay tại chỗ, Hắc Ảnh cũng theo đó đi theo. Phía trước lấy ra ngũ thải thạch, song phương đều đã trên ngũ thải thạch buông xuống linh cấm, vốn cho rằng sự tình sẽ chấm dứt. Không nghĩ tới ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Sau đó, Nguyên Đỉnh mang lấy hắc ảnh tiếp tục làm việc nhiều lên tới. Hắn cũng đúng là tận lực vì đó, dưới mắt giúp hắc ảnh cũng là giúp chính hắn, vạn nhất đại thừa tu sĩ sớm trở về, hắn nhưng là quá bị động. Ăn cây táo rào cây sung, dự tính liền táng thân chi địa cũng không có. Đây chính là đào bán tiên lão tổ căn cơ. Hắc ảnh hóa thành một đoàn khói đen đi theo Nguyên Đỉnh bên cạnh người, nhìn xem hắn dụng tâm gia cố trận pháp. Linh Mục Tiên Cung ba nhà siêu cấp thế lực đại thừa lão tổ, tự nhiên là bị nó thi thuế giới tu sĩ dẫn đi. Một cái có thể dẫn động hơn trăm cân nhắc quy tắc ấn ký tu sĩ, kỳ thật khỏi cần bọn hắn nhiều lời, ba nhà đại thừa tu sĩ cũng minh bạch ý vị như thế nào. Đặc biệt là cái này tiên la tộc hậu duệ, còn biểu hiện ra muốn phá hư tinh hải phong cấm tư thế, đây càng thêm nói rõ này tu cùng bọn hắn là mặt đối lập. Thiên phú như vậy tu sĩ, không thừa dịp hiện tại vừa mới tiến giai hợp đạo tự bóp chết. Chẳng lẽ lại chờ nó trưởng thành lên tới, lại đến một cái thiêm du chiến thuật. Đây đương nhiên là bên ngoài thuyết từ, vụng trộm tự nhiên là này tu thiên phú như vậy, cho dù là bọn họ thân vì đại thừa tu sĩ cũng rất thấy thèm. Tiên la hậu duệ tu sĩ đối với phổ thông hợp đạo thánh địa tới nói hiếm thấy, nhưng đối với siêu cấp thế lực tu sĩ tới nói, lại cũng không là như vậy yêu thích. Tại siêu cấp trong thế lực tự có nuôi dưỡng tiên la tu sĩ, tới phụ trợ lĩnh hội quy tắc ấn ký. Đối với tiên la hậu duệ hiểu rõ, bọn hắn những này siêu cấp thế lực xuất thân đại tu sĩ, xa so với bên ngoài tu sĩ biết được càng nhiều. Chính là bởi vì biết được, mới hiểu được có thể dẫn động hơn trăm quy tắc ấn ký tiên la có bao nhiêu đáng sợ, xa không phải trong tay bọn họ trưởng khống tiên la hậu duệ có thể sánh được. Có lẽ, đây là một đầu thuần huyết tiên la, đã không phải là cửu cửu thiên kiếp chi tư vấn đề. Thậm chí xem như đại thừa đại thánh bọn hắn, liền là theo cửu cửu thiên kiếp bên trong đi ra, nhưng đến hiện tại còn kẹt tại đại thừa cảnh. Luyện hư trông mong hợp đạo, bọn hắn đại thừa cảnh làm sao không ngóng trông chính mình bước vào bán tiên cảnh. Về công về tư, cái này tiên la hậu duệ phải chết. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Cách xa tinh hải tiên thành to lớn tiên lục thượng, một tòa nhỏ hẹp động phủ bên trong, Thẩm Luyện buông xuống một cái nhỏ phân thân ngay tại quan sát Lưu Ảnh Châu phía trong tràng cảnh. Hơn nữa đem trước mắt tràng cảnh, thời gian thực truyền thâu đến Thẩm Luyện cảm nhận bên trong. Thừa dịp không ngừng cấp trận pháp làm phá hư công phu, Thẩm Luyện lại một lần lặng lẽ đem Lưu Ảnh Linh cấm giấu tại thắt nút trận pháp đường cong bên trong, hơn nữa lại một lần bắt được hắc ảnh. Một cái làm việc một cái giám sát. Không chỉ Vạn Dáng cùng Nguyên Đỉnh trong trận pháp có Lưu Ảnh Linh cấm, tại mặt khác ba vị trận pháp sư trong trận pháp cũng tương tự có Lưu Ảnh Linh cấm. Như vậy so sánh với nhau tới, mặt khác ba vị trận pháp thật là tại thành thành thật thật làm việc, cũng không có giám sát phụ thể. Muốn dựa vào gia cố trận pháp tới ngăn cản không gian cuồn cuộn sóng ngầm, thực không đem ta bát giai đại trận pháp làm cạn lương thực. Tinh hải phong cấm nơi nào đó, Thẩm Luyện lấy ra Hỗn Nguyên Ngọc Điệp. Chủ nhân, khôi phục thế nào? Khôi phục lần tốt, nếu là chủ nhân có thể lại cho ta ba lượng kiện thất giai linh bảo gặm gặp, ta liền có thể nhanh chóng liền độ mấy lần khí linh thiên kiếp. Chỉ có biết ăn, chờ xong xuôi chuyện này, để ngươi ăn đủ. Vỗ vỗ Hỗn Nguyên Ngọc Điệp, làm việc. Vù. Hỗn Nguyên Ngọc Điệp phát ra nhàn nhạt ong ong, phóng xuất ra một cỗ năm bộ mặt lục thải quang mang, từng sợi ba động thả ra ngoài. Bốn phía rõ ràng không có động tính hư không, tại Hỗn Nguyên Ngọc Điệp thả ra ba động cọ rửa bên dưới, lộ ra lít nha lít nhít hơi mở trận đạo tuyến đầu. Trận pháp loại vật này, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Thẩm Luyện ngâm khẽ một tiếng, liên tục đả thảo kinh xà phía dưới, vẫn là không có biện pháp làm rõ ràng Nguyên Đỉnh cùng Vạn Dáng bên người hắc ảnh là ai, hắn không định đợi thêm nữa. Thủ hộ tinh hải phong cấm, người người đều có trách nhiệm, cự tuyệt lão lục hành vi, theo hắn làm lên. Chương 539, đảo khách thành chủ, lật bàn không chơi, thu trăm triệu điểm điểm lợi tức ba. Nguyên Đỉnh cùng Vạn Dáng hai người bố trí trận pháp, tuy nói từ bên ngoài nhìn không ra vấn đề gì, có thể hắn là bát giai trận pháp sư a, chờ hắn ra một cái tỉ mỉ trận pháp phân tích giáo trình, một con lợn đều có thể thấy rõ. Tinh hải tiên thành thiết lập, dẫn tới quá nhiều tu sĩ đến đây cầu mua tu hành tài nguyên, đặc biệt là phụ cận tiên lục thượng tu sĩ, càng là kéo thuyền đằng vân mà đến. Này cũng khiến cho tinh hải tiên thành bên ngoài hư không nhiều một chút trinh phạt. Hư không bên trong, một chiếc toàn thân như thanh ngọc một loại bảo thuyền ngay tại nhanh chóng đi xuyên, bảo thuyền bên trên đã hiện đầy đủ loại lỗ thủng, buồm càng là đứt gãy thành vài khúc, trong hư không gian nan ngang qua. Còn muốn chạy. Tại bảo thuyền hậu phương, một đạo cười duyên thanh âm vang dội tới, yêu tư vặn vẹo ở giữa, một đầu tản ra ma khí xiềng xích xuyên thủng mà ra, lại một lần đánh vào bảo thuyền bên trên, ầm ầm. Vốn là phá tan bảo thuyền dưới một kích này, triệt để nứt toác thành vài khúc, có mấy đạo lưu quang theo bảo thuyền bên trong bay ra, hoảng hốt hướng lấy phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tùy theo, nữ tù thân bên trên bay ra mấy đạo huyết quang, đánh vào trốn xa mấy người thân bên trên, đem mấy người nhanh chóng hấp thành thây khô, huyết quang lần nữa sau khi quay về, đem nữ tù toàn bộ bao phủ huyết quang bên trong. Không tệ, tựu ngươi. Ầm ầm ở giữa, nữ tu như ngũ lôi oanh đỉnh một loại, thân thể mềm mại run lên tựu hướng lấy phía dưới rơi xuống, toàn thân hấp thu huyết khí cũng tán loạn ra. Đợi đến rớt xuống vạn trượng đằng sau, nữ tu đột nhiên lại một lần nữa đứng lên. Nhanh chóng đem trước mặt oanh mở bảo thuyền thu nạp lên, hướng lấy Tinh Hải Tiên Thành phương hướng mà đi. Tinh Hải Tiên Thành từ ba đại thế lực tỏa trấn chế tạo, phồn thịnh tràng cảnh có thể nói là càng ngày càng lợi hại. Có thể rất nhiều tu sĩ hội tụ đằng sau, đủ loại tốt xấu lẫn lộn tràng diện cũng theo đó cỗ đến. Tỷ như Hắc Thị, tại Tiên Thành vị trí lục địa bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, không biết rõ thế nào tự biến thành Hắc Thị. Nữ ma tu mang lấy chính mình chiến lợi phẩm tiến vào Hắc Thị bên trong, ra đây phía trước lặng lẽ cầu mua một loại trị liệu thương thế lực huyết hồn bảo đan, loại linh đan này có thể thoáng cái chữa trị bốn thành thương thế, đều là người bị thương nặng tu sĩ vật nhất định phải có. Bởi vậy, nữ tu vừa mới ra đây không lâu tự bị người để mắt tới, cách xa Tinh Hải Tiên Thành phụ cận không xa hư không bên trong, tự bị hai vị thân khoác hắc bào đại thiện nhân vây quanh. Một phen giao thủ, nữ tu chết thảm tại chỗ. Đương nhiên, một cái luyện hư nữ ma tu chết, tại Tinh Hải Tiên Thành phụ cận căn bản lật không nổi gì đó bọt nước. Chân chính lật lên bọt nước là, nữ ma tu chết đồng thời, nàng tại Hắc Thị xuất thủ phá toái bảo thuyền hàng lậu bên trong, có một cái hai lớp mở ra. Từng khỏa lưu ảnh châu như thiên nữ tán hoa một loại ầm vang tản ra. Lưu ảnh châu bên trong cũng không có gì. Liền là nguyên đỉnh cùng vạn giáng hai vị thất giai thượng phẩm trận pháp sư, chế tạo tu bổ trận pháp quá trình, những quá trình này bị từng bước một tỉ mỉ tách ra. Những này phồn khóa quá trình, đối với hư tu sĩ tới nói, quả thực tựa như là thiên thư nhất dạng. Nhưng đối với một chút thông hiểu trận pháp tu sĩ tới nói, lại cảm giác tốt huyền diệu trận pháp bố trí thủ đoạn. Ngọc hư tiên cảnh tiền bối quả nhiên đại nghĩa, vậy mà đem bố trận thủ pháp dâng ra tới để cho bọn hắn học tập. Cũng có tu sĩ phát giác được không đúng, thất giai trận pháp sư lúc nào đều dùng như vậy giá rẻ lưu ảnh châu. Cái đồ chơi này chế tác còn như vậy thô ráp, không hổ là cái nào luyện khí học đồ tạo ra a. Đi theo hai vị luyện khí đại sư bên người hắc ảnh, chẳng lẽ là truyền thừa y bát học đồ. Đi theo thất giai thượng phẩm trận pháp sư trước mặt tu hành, vận khí tốt nha. Số lượng rất nhiều lưu ảnh châu hạ xuống rất nhiều tu sĩ trong tay, tự nhiên bị đưa vào Tinh Hải Tiên Thành phía trong. Thiên Tâm đạo hữu, người này có chút quá mức, kia khỏa bổ vân linh đan minh rõ là lão phu vừa ý, người đây coi như là đoạt người chỗ ái. Đan tháp bên trong, hai thân ảnh từ trong đi ra. Một cái là Tiên Hồ lão tổ, một cái là Thiên Tâm lão tổ. Từ lần trước không gian phong bạo bị thương phía sau, bọn hắn này một đợt tu sĩ liền trở về Tinh Hải Tiên Thành tu hành. Trừ tại động phủ bên trong liệu thương bên ngoài, liền là tới đan tháp thử thời vận, nhìn một chút có cái gì linh đan có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần sau nhất định khiến cấp đạo hữu. Thiên Tâm sớm đã đem đan bình thu vào, chỉ sợ bị thẩm luyện cướp đi, có khỏa này viên đan dược hắn thương thế liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục, nếu không cũng không lại vượt giá cầu mua trêu đến thẩm luyện lẩm bẩm hắn. Lần sau còn không biết là ngày nào đó đâu. Thẩm luyện thở dài một tiếng, coi như vậy đi. Ai bảo ngươi Thiên Tâm đạo huynh tài đại khí thô đâu, ta vẫn là dây vào phanh cái khác vận khí a. Đúng rồi, Phạn Thầm nghĩ bằng hữu tổ chức dịch vật hội có đi hay không? Đi, Thiên Tâm điểm gật đầu, chúng ta vẫn là kết bạn mà đi, vừa vặn. Chính là lão phu suy nghĩ, người ta thương thế chưa lành, tuy nói Phạn Thầm nghĩ bằng hữu động phủ ngay tại thành bên ngoài cách đó không xa, nhưng vẫn là cùng một chỗ so sánh an ổn. Hậu Thiên cùng một chỗ, cùng Thiên Tâm phân biệt phía sau. Thẩm luyện về tới chính mình động phủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Thiên Tâm góp có chút gần như, hai người sánh vai đi không ít lần đan tháp cùng dịch vật hội. Trở lại động phủ phía sau, thẩm luyện thở dài, không có Di Hư Tử dạng này xuất sắc phân thân tại bên người, hắn thật là có điểm phân thân thiếu phương pháp cảm giác, rất nhiều chuyện đều cần chính mình đi làm. Tốt tại một phen bận rộn, cuối cùng là có thể an ổn xuống. Nên làm hắn đều làm, tiếp xuống tựu xem kịch làm sao sướng. Cũng không biết nguyên đỉnh hai người biết mình bố trí trận pháp tỉ mỉ trình tự truyền ra phía sau, hắn còn dám hay không dẫn bạo trận pháp. Này nồi nha, ai đến cõng không phải lưng. Tuy nói Nguyên Đỉnh bố trí trận pháp thủ đoạn quá che giấu, bình thường tu sĩ nhìn ra không đến bên trong biến hóa kết quả, chỉ khi nào trận pháp nếu thật là nổ tung, tăng thêm lại có Lưu Ảnh Châu phía trong tràng cảnh, trận pháp sư thế tất yếu tái tạo trận pháp này toàn bộ quá trình. Đến lúc đó xác định liền biết phát hiện, hảo hảo trận pháp chính hướng vận chuyển không có việc gì, đảo ngược vận chuyển tự xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn không phải bình thường đảo ngược vận chuyển, vẫn là âm dương nghịch chuyển, rõ ràng là phối hợp lẫn nhau. Ân, xem như Linh Mục Tiên Cung duy nhất thất giai thượng phẩm trận pháp sư, vạn dáng tin tức linh thông có thể mạnh hơn Nguyên Đỉnh nhiều. Nắm giữ hắn hình ảnh Lưu Ảnh Châu chảy ra không lâu, tự bị Linh Mục Tiên Cung tu sĩ biết được, hơn nữa thông chi vạn dáng. Ngay tại thua bổ trận pháp vạn dáng, tại cảm giác được truyền tin phía sau, thần sắc tức khắc đại biến, khí tức cũng vị trí trì trệ. Nơi xa yên tĩnh cuộn nằm hạ thân thể biển thu, trong chốc lát tự cảm ứng được vạn dáng ba động. Đạo hữu, thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, ta tại tiên cung bên trong đồng đạo truyền tin, nói ta tiên cung đại thừa lão tổ nhanh muốn trở về. Đưa lưng về phía biển thu vạn dáng, trong mắt sát cơ phun trào, cắn răng mở miệng. Muốn trở về rồi. Biển thu sững sờ, chẳng lẽ lại cái kia tiên la huyết thương tu sĩ bắt được. Chương 539, đạo khách thành chủ, lật bàn không chơi, thu trăm triệu điểm điểm lợi tức 4. Cầm trong tay trận pháp đường vân, vạn dáng đè nén trong lồng ngực sát cơ. Hắn bị người đùa bỡn, vẫn là bị đùa nghịch thành ngu xuẩn loại này. Lưu Ảnh Châu phía trong tràng cảnh làm sao truyền đi, dưới mắt với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là phía trong ghi chép hắn tràng cảnh là thực. Càng khôi hài là, gần sát lấy hắn tu bổ khu vực Nguyên Đỉnh, vậy mà cũng bị trước mặt hắc ảnh quần thể lôi kéo, mấu chốt vấn đề này hắn căn bản không biết rõ Nguyên Đỉnh giống như hắn, đều xuất thân siêu cấp thế lực, càng là thất giai trận pháp sư, ngọc kinh cảnh tu sĩ. Có thể lôi kéo hắn đại giới, tất nhiên cũng có thể lôi kéo Nguyên Đỉnh. Không hề nghi ngờ, tất nhiên cũng là ngũ thải thạch. Một khối ngũ thải thạch lôi kéo hai người bọn hắn, đây càng thêm nói rõ biển thu từ vừa mới bắt đầu ngay tại trêu đùa hắn. Tốt tốt tốt, tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Sự tình nhẹ nhàng tưởng tượng liền sẽ rõ ràng, Nguyên Đỉnh giống như hắn cũng là ngu xuẩn, đều bị hố. Song phương cũng không biết lẫn nhau tồn tại, chỉ cho là phá hư phong cấm cũng liền hai ba cái tinh hà phạm vi. Nhưng làm trận pháp sư, hai cái liền nhau trận pháp sư tại lẫn nhau không biết đến tình huống dưới, bố trí như nhau giống nhau trận pháp. Hai cái trận pháp nếu là có thể điệp ra, không, là tất nhiên có thể điệp ra, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Đến lúc đó, một khi tinh hải phong cấm phá hư mức độ vượt quá tưởng tượng, bán tiên lão tổ tất nhiên tức giận, hắn chết nhất định sẽ quá thảm. Nhìn xem lần nữa khôi phục động tác vạn dáng, biển thu trống rỗng trong mắt nổi lên một vệt u quang, hắn cảm thấy vạn dáng không có nói thật. Nếu như Linh Mục Tiên Cung đại thừa tu sĩ trở về, hắn hẳn là gấp gáp mới đúng, mà không phải tình huống như vậy. Trong âm u loài bò sát, dám to gan tính kế bản tôn. Đúng lúc này, cảm ứng được biển thu khí tức phun trào vạn dáng, miệng bên trong quát chói tai một tiếng, đại lượng phù văn theo thân thượng quyển ra, một tòa trận bàn nhanh chóng bay ra, hóa thành một đoàn thanh quang hướng lấy biển thu bao phủ xuống. Ngươi dám? Biển thu cũng không nghĩ tới vạn dáng lại đột nhiên xuất thủ, hắn vừa mới bất quá phát giác được dị dạng phía sau, liền làm ra một điểm đề phòng động tác, vạn dáng cũng không chút nào khách khí xuất thủ. Che phủ mà đến phù văn hợp thành một đạo lĩnh vực, phải đem nó cầm cố ở bên trong. Loài bò sát đều đáng chết. Vạn dáng vừa lên tới liền trực tiếp đem chính mình áp đáy hòm tùy thân trận pháp đánh ra. Hiện tại hắn đầy não tử là thủ tiêu trước mặt tu sĩ này, chặt đứt hết thảy liên hệ. Đến lúc đó lại sửa đổi trận pháp, cứ dựa theo Lưu Ảnh Châu truyền đi dáng vẻ đi bố trí, sau đó thoái thác chính hắn cũng không biết rõ là gì khổ cực làm việc tràng cảnh bị người thu lại xuống tới. Mắt thấy biên ngư vây ở trong trận pháp, vạn dáng giơ tay liền phải đem trước mặt mình tu bổ này phiến trận pháp triệt để đánh nát. Lưu Ảnh Châu xuất hiện, đủ để chứng minh hắn bố trí trong trận pháp có người khác chuẩn bị ở sau. Không phải vậy vô pháp giải thích Lưu Ảnh Châu phía trong lưu truyền ra ngoài tràng cảnh. Ầm u u, nhưng mà, tại vạn dáng giơ tay đánh phía vừa mới tu bổ trận pháp thời điểm. Từng đạo năm màu lưu quang biến thành cột sáng thông thiên mà tới, càng có tung hoành sen lẫn giải lụa màu vờn quanh thành từng vòng, như cùng ở tại đan hỏa quyển một loại, đem hắn cũng che phủ tại trong trận pháp. Nhìn thấy chính mình bố trí trận pháp, bất ngờ không bị khống chế vận chuyển lại, vạn dáng thần sắc đại biến. Hắn là thất giai thượng phẩm trận pháp sư, có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết hắn trận pháp, chỉ có bát giai trận pháp sư. Mà bát giai trận pháp sư, trước mắt chỉ có Ngọc Hư Tiên cảnh Càn Nguyên Đại Thánh. Một nháy mắt, Vạn Dáng suy nghĩ như điện, thần sắc đại biến. Hắn muốn quá nhiều, đầu não phong bạo phía dưới, căn cứ trước mắt tràng cảnh suy đoán ra nghĩ tới đáp án. Ngọc Hư Tiên cảnh đã sớm đã nhận ra hắn cùng trước mặt tu sĩ tiểu động tác. Khó trách trận pháp phía trước luôn xảy ra vấn đề, nếu có bát giai trận pháp sư xuất thủ, hắn căn bản nhìn không ra vấn đề, lại phối hợp mấy vị khác trận pháp sư đụng phải tình huống giống nhau, hắn cũng sẽ đem trận pháp vấn đề đổ cho không gian dòng chảy ngầm trùng kích. Cho tới phía ngoài Lưu Ảnh Châu càng tốt giải thích. Hắn là Linh Mộc Tiên Cung trận pháp tu sĩ, tuy nói Ngọc Kinh cảnh tại đại thừa cảnh trước mặt không đáng chú ý, nhưng tốt xấu là Linh Mộc Tiên Cung thủ tịch trận pháp sư. Có cái này Lưu Ảnh Châu thì tương đương với chứng cứ, không đến mức cùng Linh Mộc Tiên Cung sinh ra khoảng cách. Dưới mắt đem hắn kẹt ở trong trận pháp, đây là nhân chứng vật chứng đều tại, bắt tặc cầm tang vật, Linh Mộc Tiên Cung cũng nói không nên lời gì đó đến. Đồng dạng, nhìn xem Vạn Dáng tu bổ trận pháp mất đi Vạn Dáng trưởng khống, Biển Thu cũng đã nhận ra không đúng. Đây là bại lộ. Vạn Dáng đạo hữu, ngươi đã không có đường lui, hợp tác với ta ngươi còn có một đường sinh cơ. Biển Thu mở miệng, ngươi đem vây khốn ta trận pháp thả ra, người ta liên thủ mới có lao ra cơ hội. Ta chơi con mẹ ngươi. Vạn Dáng giận mắng, đường đường thất giai thượng phẩm trận pháp sư, Ngọc Kinh lão tổ, vậy mà tranh ăn với hổ, còn bị bắt lúc đang làm. Hơn 10 vạn năm tiên đạo tu hành, biến thành hương thơm ngữ điệu. Trận pháp động, tinh hải tiên thành bên ngoài, Phản Thầm nghĩ bằng hữu tư nhân dịch vật hội bên trong, tiên hồ lão tổ ngay tại tập trung tinh thần nghe một vị đạo hữu giảng thuật trong tay mình bảo bối. Hắn thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân nhưng là tại hưng phấn xoa tay tay. Hỗn nguyên ngọc điệp tại thần hồn bên ngoài phiêu phù, lóe lên lít nha lít nhít phù văn. Trong đan điền chìm nổi chữ vật linh bảo bên trong, hai mảnh như đen trắng giống như cá bơi bảo ngọc, đi qua hỗn độn đạo hỏa tẩy lễ đằng sau, phong cấm tại trong hộp ngọc. Đây là âm dương tiên ngọc, một loại đản sinh tại thanh trọc giao hội chỗ linh túy, nội diễn tiên thiên linh cơ, phẩm giai đạt đến thất giai đỉnh phong, như tiếp tục rót vào âm dương chi khí lời nói, vật này sẽ tiến giai bát giai. Này đối âm dương tiên ngọc, là Vạn Dáng cùng Nguyên Đỉnh kể cả Hắc Ảnh đưa cho hắn bồi tội lễ vật. Đương nhiên, là chính hắn cầm. Tại lặng lẽ sao sao trưởng khống trận pháp thời điểm, mới phát hiện tại hai tòa trận pháp hạch tâm chỗ sâu, riêng phần mình chìm nổi lấy cá bơi hình dáng bảo ngọc. Khi đó vừa nhìn, Thẩm Luyện liền hiểu, này hai cái đồ vật là dùng tới chuyên môn gia tăng trận pháp nổ tung uy lực, đưa tới âm dương đụng nhau. Có này hai cái ngoạn ý, trận pháp nổ tung uy lực sắp tới tạm lại tăng thêm 5 thành. Tại lấy được hai cái tiên ngọc thời điểm, hắn phát hiện này hai cái đồ vật cùng hắn đạo chủng, hỗn độn quy tắc có rất mạnh lực tương tác, rõ ràng có thể dùng tới phụ trợ đạo chủng cùng quy tắc tu hành. Căn cứ để tinh hải tạm nhận một điểm phá hư hảo tâm, Thẩm Luyện liền đem tiên ngọc thu vào. Thần niệm hải bên trong, tiểu nhân huyên thuyên lẩm bẩm. Âm dương nghịch chuyển, bắt đầu. Xa như thế khoảng cách trưởng khống trận pháp, muốn làm đến thuận buồm xuôi gió, lại không bị phát hiện rất khó. Có thể làm duy nhất một lần phá hư cũng rất dễ dàng. Thẩm Luyện không định chơi, hắn muốn lật bàn, cõng nồi. Không, nồi đều cấp các ngươi đánh. Tiên Bình đạo hữu, ngươi vừa mới nói cái gì? Một bên Thiên Tâm, nhìn xem khóe miệng động động lại không có động tĩnh Thẩm Luyện, đặt câu hỏi. Không có gì, ta nói ngươi lần trước đã đoạt linh đan của ta, lần này phải trả ta điểm lợi tức. Ầm u u. Giờ khắc này, Vạn Dáng cùng Nguyên Đỉnh sở tu bổ tinh hải phong cấm khu vực, bất ngờ nổ tung hai đạo cuộn trào mãnh liệt quang mang. Lít nha lít nhít phù văn hội tụ mà ra, lớn như tinh đấu, trùng thiên như trụ, hóa thành như cuồng phong dạo xoáy nước. Một tòa phát ra thần quang hừng hực như kiêu dương, một tòa thả ra năng lượng sáng rực như nguyệt hoa. Hai tòa to lớn dạo xoáy nước đều là từ lít nha lít nhít phù văn tạo thành, đặt song song đứng ở hảo hãn vô biên tinh hải phong cấm phía trên, tựa như là hai tòa huy hoàng thiên trụ sừng sững trời cao, cuốn lại năng lượng không ngừng lật tung bốn phương tám hướng tinh hải phong cấm. Trong lúc nhất thời, điện thiểm như long, ánh sáng chiếu phá ức vạn dặm. Ngay tiếp theo tinh hải tiên thành nơi này đều có thể nhìn thấy mơ hồ hai đạo cột sáng. Thế nào thế nào? Tham gia dịch vật hội một nhóm hơn 10 vị hợp đạo tu sĩ, ào ào khởi thân nhìn về phía phương xa. Tinh hải phong cấm không lại lại sập a? Thiên Tâm đạo tôn mím môi một cái. Khả năng a? Tiên hồ lão tổ có chút không xác định, nói không chừng có tu sĩ tại phóng pháo hoa.